Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra, tựa hồ hình thành một tầng quang cháo, lập tức xua tan phần lớn gió cát. Cơn gió sắc bén tựa có thể cắt xương kia cũng yếu đi nhanh chóng. Số ít gió cát còn sót lại đánh tới cánh tay của Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù tinh tế cảm nhận, tuy vẫn có vài phần đau nhức, nhưng so với lúc đầu đã không thể làm tổn thương hắn chút nào. Định Phong Châu, Đinh Phân Chu, quả nhiên không hổ danh là bảo vật đặc biệt trong cuồng phong. Uy lực không tầm thường. Bên cạnh, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, một mặt quét sạch gió cát xông tới bản thân, một mặt phân tâm bảo vệ người yêu. Khi thấy Diệp Thù dùng cánh tay đón lấy gió cát, Yến Trường Lan càng thêm cảnh giác. May mắn thay, mọi thứ đều ổn thỏa. Yến Trường Lan thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thù lúc này mới nói, Trường Lan, ngươi đi tu luyện đi. Yến Trường Lan đáp lại, A Chuyết, ta đi đây, không cần nói nhiều. Cả hai đều hiểu rõ ý đối phương. Trong Hắc Phong Lĩnh, hay Phân Linh, này, các loại gió ngày càng mạnh mẽ, biến hóa kỳ lạ, chính là nơi lý tưởng để Yến Trường Lan tham ngộ phong chi chân ý. Còn Diệp Thù chỉ cần dựa vào Định Phong Châu, tiếp tục quan sát phong thế thiên địa, không cần trực tiếp đối kháng bằng thân thể. Lúc này, khi Diệp Thù đang định thu hồi bảo vật, hắn đột nhiên cảm nhận sát cơ xuất hiện từ phía sau. Mặc dù không hề có âm thanh, tất cả dấu vết dường như ẩn giấu trong gió, nhưng vẫn chạm đến giác quan nhạy bén của hắn, khiến hắn phản ứng ngay lập tức. Một đoàn khói mây hiện ra dưới chân. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Thù đã xuất hiện cách chỗ cũ vài trượng, nâng tay chỉ về hướng vừa đứng. Một luồng lực vô hình nhanh chóng bùng phát, hóa thành lồng giam, định bắt giữ kẻ tập kích một gã tu sĩ áo xám. Tu sĩ áo xám này ra tay cực nhanh, thân hình chớp động tựa như hòa làm một với gió. Xung quanh chỉ nghe tiếng gió rít gào che giấu mọi âm thanh nhỏ nhặt. Cú đánh lén của hắn vốn tưởng là chắc chắn thành công. Nhưng không may, kẻ hắn tấn công lại là Diệp Thù, người có đạo lữ như Yến Trường Lan, kẻ đã tham ngộ đến tận cùng của phong chi kiếm đạo. Tự nhiên cực kỳ quen thuộc với loại pháp môn này, làm sao Diệp Thù có thể không nhận ra sát cơ. Vậy nên, cú đánh vốn tưởng 10 phần chắc 9, này lại rơi vào một hoàn cảnh chẳng mấy chắc chắn. Tu sĩ áo xám vốn nghĩ mình đã đắc thủ, nét mặt lộ vẻ đắc ý, nhưng chớp mắt đã bị nhốt vào lồng giam. Xung quanh hắn trở nên mờ mịt, vô số hoa văn lóe sáng, nhiều luồng lực vô hình quấn quanh, khiến pháp lực của hắn như rơi vào vũng bùn, không sao thoát ra được. Tu sĩ áo xám dù sao cũng là kẻ có chút kiến thức, nhận ra mình đã rơi vào một trận pháp, lập tức cuống cuồng tìm kiếm sơ hở, nhưng càng nhìn, đầu óc hắn càng trở nên rối loạn, lúc thì thấy vô số ảo ảnh, lúc lại cảm giác mình gặp sát cơ vô biên, khi thì thấy trước sau không đường thoát, khi lại như bị ngàn kiếm xuyên thân. Chỉ trong khoảnh khắc, thần trí của hắn chịu đả kích nặng nề, không phân biệt nổi thật giả, đôi mắt run rẩy không ngừng. Rồi ngay sau đó, toàn thân hắn dường như bị ép lại, hoặc như bị lực lượng vô biên nghiền nát, ý thức rơi vào hỗn độn, mơ hồ. Hắn nghe thấy một tiếng bùm, rồi hoàn toàn mất đi tri giác. Lúc này, trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư của Diệp Thù đã đạt được nhiều lĩnh ngộ mới, uy lực tăng mạnh, gã tu sĩ áo xám bị hắn điểm một chỉ liền tan biến thành cho bụi. Diệp Thù tiến lên, khẽ nâng tay, từ trong tay áo của hắn, bất ngờ xuất hiện một con bọ cạp nhỏ màu đen nhánh. Ngẩng cao chiếc đuôi sắc nhọn, nhanh chóng lao tới đống máu thịt mờ mịt. Chiếc đuôi của con bọ cạp đột nhiên vươn dài, quét qua máu thịt vài lượt, liền moi ra hai chiếc túi chữ vật và một chiếc nhẫn chữ vật. tất cả đều được nó đưa tới tay Diệp Thù. Gần như cùng lúc, một cơn gió lớn thổi qua, cuốn sạch mọi mảnh máu thịt, ngay cả mùi máu tanh sót lại cũng bị gió cuốn tan biến. Diệp Thù dùng thần thức kiểm tra những vật phẩm trong túi. Trong đó không ít đồ vật, ngoài vài ngàn hạ phẩm linh thạch, còn có 2-3 pháp bảo thuộc tính phong, mười mấy loại thiên tài địa bảo thuộc tính phong. Tuy nhiên, những vật này đều không phải hàng hiếm lạ. Ngoài ra, còn có một khối lệnh bài. Diệp Thù vẫn đeo găng tay, dùng thần niệm điều khiển lệnh bài, đưa nó đến trước mắt để quan sát. Trên lệnh bài có khắc một chữ, viên, duyên. Vật này hẳn là lệnh bài thân phận, chứng tỏ kẻ này đến từ một gia tộc họ Viên nào đó. Tuy nhiên, Diệp Thù suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra gia tộc lớn nào mang họ này. Quanh những thành trấn gần đây cũng chẳng thấy thế lực nào nổi bật thuộc họ Viên. Hắn đoán rằng, kẻ này chỉ là một tu sĩ lang thang đến đây lịch luyện mà thôi. Không chút lưu luyến, Diệp Thù tiện tay ném lệnh bài vào trong hắc phong cuồn cuộn. Sau đó thu lấy toàn bộ linh thạch và tài nguyên, còn các túi chữ vật và nhẫn chữ vật thì thẳng tay phá hủy. Sau đó, hắn vẫn như trước, dõi theo những cơn cuồng phong hỗn loạn, tiếp tục lĩnh ngộ phong thế nơi đây. Khi Diệp Thù, Yesu đang bị tu sĩ áo xám đánh lén, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đang đứng giữa cơn gió thể ngộ, chợt cảm thấy tâm trạng dâng trào. Chân ý phong chi tỏa ra bên ngoài đang cùng gió cọ sát cũng thoáng rung lên. Yến Trường Lan đột ngột mở mắt, một đạo kiếm quang xanh từ mắt hắn BNR nổ tung một cơn lốc xoáy trước mặt. A Chuyết gặp nguy hiểm. Yến Trường Lan thân hình chớp động, định lao ra ngoài cơn bão, nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác nguy hiểm quanh hắn bỗng nhiên biến mất. Yến Trường Lan dừng bước, khép mắt lại, A Chuyết đã không còn nguy hiểm. Hắn liền chấn định lại, tiếp tục toàn tâm tham ngộ, bởi nếu không, A Chuyết nhất định sẽ trách hắn phân tâm. Nửa canh giờ sau, Yến Trường Lan mở mắt lần nữa. Lần này, không chút do dự, hắn hóa thành một cơn cuồng phong, lao thẳng về phía Diệp Thù. Chẳng bao lâu sau, Yến Trường Lan đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mặc thanh y, Diệp Thù đang giơ tay, nhẹ nhàng phác họa theo phong thế. Mỗi một lần di động đều để lại một đạo chỉ lực cắm sâu vào mặt đất, tựa như cố định một quỹ tích nào đó, tựa hồ cảm nhận được động tĩnh của hắn. Diệp Thù mở mắt, nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt giao nhau. Yến Trường Lan nâng tay, trực tiếp nắm lấy cánh tay của người mặc thanh y. Diệp Thù vốn đang tham ngộ, chợt động tâm, tự nhiên ngẩng lên, quả nhiên thấy đạo lữ của mình chạy tới, nét mặt hơi trầm trọng, rõ ràng là gấp rút đến đây. Yến Trường Lan nắm lấy cánh tay của hắn, Diệp Thù cũng không né tránh, cứ để hắn hành động. Ngay sau đó, Yến Trường Lan lấy ra độn địa ô xá, đan đờ u si, truyền pháp lực vào, chiếc ô xá nhỏ bé đột nhiên phình to, hóa thành một căn phòng nhỏ tinh xảo. Lối vào mở ra, đối diện với hai người, tựa như một cánh cửa đã sẵn sàng chờ đợi. Yến Trường Lan không buông tay, kéo thẳng Diệp Thù vào trong. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã như một cơn gió lướt vào. Khoảnh khắc đó, cửa ô xá khép lại, bên dưới đột nhiên xuất hiện một chiếc gai nhọn. Chiếc gai nhọn đâm sâu vào lòng đất như không hề gặp bất kỳ cản trở nào, kéo theo ô xá lặn xuống tầng sâu. Ô xá độn địa cực kỳ huyền diệu, mặt đất hoàn toàn không để lại dấu vết. Dưới lòng đất, sâu 10 trượng, ô xá đang không ngừng lặn xuống cuối cùng cũng dừng lại. Trong ô xá, Diệp Thù nhìn sang đạo lữ bên cạnh, hỏi, Trường Lan, có chuyện gì xảy ra? Yến Trường Lan nghiêm mặt đáp, phong bảo. Diệp Thù khẽ giật mình. Yến Trường Lan giải thích, khi ta thể ngộ phong thế, cảm nhận được luồng khí cuồng bạo từ xa dần đến gần, vừa hỗn tạp vừa cực kỳ hung bạo, liền biết rằng phong bão sắp tới, nên không dám chậm trễ. Diệp Thù nghe vậy, liền hiểu rõ, trực giác của Trường Lan tuyệt đối không sai, quả nhiên, như cảm giác của Yến Trường Lan, độn địa ô xá vừa mới chìm xuống lòng đất, nơi hắn vừa đứng đã bị phong bão càn quét qua. Chỗ phong bão đi qua, núi đá bị hất tung, cây cối bật rễ, gió xoáy cuốn bay mọi thứ, đất cát dày đặc, che khuất cả tầm nhìn, mọi thứ trong tầm mắt chỉ còn một màu vàng đục mơ hồ, cuồng loạn và hỗn độn. Phong bão cuốn theo sức mạnh hung tợn, phá hủy tất cả những gì nó đi qua, quả thực là đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Phong bão này mạnh đến mức dù là nguyên anh tu sĩ cũng khó mà toàn mạng, có thể bị cuốn tan thành từng mảnh. Huống chi hai người bọn họ hiện tại chỉ là kim đan chia gian tu sĩ. Khoảnh khắc Yến Trường Lan cảm nhận được phong bão, toàn thân hắn lạnh buốt như vừa đối mặt với tử vong. Cách chương